Xuân Sinh, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không muốn. Đương nhiên là Xuân Sinh bị sợi dây xích này dọa sợ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu vì hoảng sợ mà tái nhợt đi. Hai tay liều mạng muốn tháo sợi dây xích ra khỏi chân. Nhưng đây đâu phải là thứ có thể dùng tay tháo ra dễ dàng như vậy được. Sợi dây xích trên mắt cá chân cậu vì bị kéo mà phát ra tiếng đinh đinh, chói tai. Nhưng cho dù có cố gắng thế nào đi nữa thì cậu cũng không tháo ra được. Cậu bị hắn khóa chặt bên giường. Biết được mình không thể dùng tay không mà tháo ra nên Xuân Sinh quay sang cầu xin Ngụy Đình Chi. Cậu quỳ gối trên giường, nắm lấy cổ tay hắn mà đau khổ cầu xin. Ngài Ngụy, tôi biết mình không được chạy lung tung. Tôi biết. Nên là anh không cần phải xích tôi lại. Tôi cầu xin anh. Ngụy Đình Chi vô cảm nhìn sự lúng túng và sợ hãi của cậu. Hắn không rút tay về, nhưng cũng không tháo dây xích ra cho cậu. Lạnh lùng thốt ra hai chữ: không thể. Mục đích của việc xích Xuân Sinh lại chính là muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời. Mặc dù dùng dĩnh dĩnh để uy hiếp Xuân Sinh cũng có tác dụng, nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian nhất định. Chỉ cần hắn không có ở đó thì sự uy hiếp giảm đi rất nhiều. Nếu muốn Xuân Sinh ngoan ngoãn nghe lời không đi lung tung thì chỉ có thể dùng cách mạnh bạo hơn. Muốn cậu nếu sau này có ý định đi lung tung thì sẽ nghĩ tới hậu quả này. Sau đó cậu sẽ không dám đi lung tung nữa. Cũng không dám không nghe lời hắn nữa. Mặc dù Ngụy Đình Chi không có ý định giam cầm cậu, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ dễ dàng cởi bỏ dây xích cho cậu. Xuân Sinh nghe hắn nói không được, nỗi sợ sẽ bị hắn nhốt cả đời dâng lên trong cậu. Cuối cùng cậu không kiềm được mà rơi nước mắt, giọt nước mắt to gần bằng hạt đậu chảy xuống gương mặt cậu. Tôi biết sai rồi, lần sau tôi không dám nữa. Tôi không dám nữa. Ngụy Đình Chi lạnh lùng nhìn cậu khóc. Hắn không bị nước mắt của cậu làm cho khó chịu, cũng như không bị cậu làm cho mềm lòng. Tôi không tin là cậu không dám nữa. Xuân Sinh khóc lóc giơ tay lau nước mắt. Nhưng tôi thật sự không dám nữa. Chỉ là cậu không muốn bị xích lại cho nên mới nói không dám. Khi tôi mở khóa cho cậu thì cậu sẽ quên ngay lập tức. Lần sau sẽ tiếp tục đi lung tung. Ngụy Đình Chi lạnh lùng nắm lấy cái tay đang lau nước mắt của cậu. Không chút dịu dàng gì mà dùng tay mình lau nước mắt cho cậu. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình để tìm cậu. Sao lúc nào cậu cũng không nghe lời vậy? Xuân Sinh ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt to tròn đẫm nước mắt nhìn hắn. Cậu nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình. Tôi nghe lời. Tôi nghe lời. Tôi nhất định sẽ nghe lời anh. Ngụy Đình Chi rút tay về. Thản nhiên nói. Chiều dài dây xích cũng đủ để cậu đi vệ sinh. Cơm ngày ba bữa và nước đều sẽ có người đem vào cho cậu. Cậu cứ ở chỗ này cho đến khi tôi tin cậu. Xuân Sinh giữ chặt góc áo của hắn, không cho hắn đi. Thút thít hỏi, vậy khi nào thì anh tin tôi? Đến một lúc nào đó tôi sẽ tự nhiên tin cậu thôi. Chuyện chỉ được đăng tại Wattpad, BBTU4, những nơi khác đều là re-up. Xuân Sinh khóc cả một đêm. Trên mắt cá chân của cậu có một cảm giác rất khó chịu. Cậu chỉ cần nằm xoay tới xoay lui thì âm thanh đinh đinh của dây xích sẽ phát ra. Vừa nghe thấy âm thanh đó, Xuân Sinh liền muốn khóc. Cậu trằn trọc đến nửa đêm. Cuối cùng cậu cũng ngủ thiếp đi trên cái gối ướt đẫm nước mắt. Phòng ngủ của Ngụy Đình Chi bắt đầu biến thành phòng ngủ của cậu. Ngụy Đình Chi thì dọn ra phòng ngoài, sai người chuyển thêm một cái giường vào. Quyền tự do cá nhân của Xuân Sinh bị hạn chế. Ngoại trừ lúc đi vệ sinh thì cậu chỉ có thể ngồi trên cái giường kia mà ngẩn người nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Mỗi ngày ngoại trừ Ngụy Đình Chi và nữ giúp việc đưa đồ ăn cho cậu thì cậu không được gặp những người khác. Khoảng thời gian này trôi qua rất chậm. Chỉ mới có 2 ngày mà Xuân Sinh nghĩ mình bị nhốt tận 2 năm. Mỗi khi nhìn thấy Ngụy Đình Chi, cậu đều hứa với hắn. Hứa mình sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Không đi lung tung nữa. Nhưng mỗi lần như vậy Ngụy Đình Chi đều im lặng lắng nghe, sau đó sẽ thốt ra 3 chữ. Tôi không tin. Chỉ với 3 chữ ngắn ngủi mà hắn đã làm Xuân Sinh chết lặng. Cậu không biết mình phải làm gì để Ngụy Đình Chi tin mình. Đến tối ngày thứ ba, Ngụy Đình Chi đẩy cửa đi vào. Nhưng Xuân Sinh chỉ nằm trên giường đưa lưng về phía cửa. Không phản ứng lại. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Ngụy Đình Chi thì cậu không còn cảm giác mong đợi và háo hức như lúc đầu nữa. Cậu biết cho dù cậu có khóc lóc cầu xin thế nào đi nữa cũng vô dụng. Ngài Ngụy sẽ không tháo dây xích cho cậu. Cho nên cậu chỉ nằm im trên giường. Ngụy Đình Chi rất không thích cậu khóc. Nhưng hắn càng không thích việc Xuân Sinh dùng thái độ như vậy với hắn. Hắn trở tay đóng cửa phòng lại hỏi cậu. Cậu không muốn tôi tháo dây xích cho cậu nữa à? Xuân Sinh không trả lời. Như thể cậu không nghe thấy hắn nói chuyện. Ngụy Đình Chi nhìn bóng lưng cậu. Lấy chìa khóa ra. Tiếng chìa khóa leng keng đang làm cho lỗ tai Xuân Sinh dựng thẳng lên. Cậu ngồi dậy ngơ ngác nhìn Ngụy Đình Chi cầm chìa khóa. Ấp úng hỏi. Anh tin tôi sao? Tin một nửa. Xuân Sinh vội vàng bò xuống giường đi về phía hắn. Nhưng chiều dài dây xích không đủ để cậu đi tới trước mặt Ngụy Đình Chi. Lúc chỉ còn vài bước nữa thôi thì sợi dây xích đã căng. Xuân Sinh đành phải vươn tay ra chạm vào hắn. Nhưng cho dù có duỗi ra thế nào đi nữa cũng không chạm vào hắn được. Ngụy Đình Chi rũ mắt nhìn cậu cố gắng vươn tay tới người mình. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn lại bước lên trước một bước. Để Xuân Sinh có thể thành công chạm vào hắn. Ngài Ngụy, tôi biết sai rồi. Tôi không đi lung tung nữa. Ngón tay Xuân Sinh nắm chặt lấy quần áo của hắn. Cậu nắm chặt tới nỗi quần áo hắn nhăm nhúm. Như thể sợ hắn sẽ chạy mất. Ngụy Đình Chi thản nhiên nắm chặt cái chìa khóa trong tay. Hắn để Xuân Sinh treo trên người mình. Để tránh cho Xuân Sinh mất thăng bằng mà ngã xuống đất. Hắn di chuyển về phía trước một chút. Để cánh tay Xuân Sinh có thể bám lấy vai hắn. Sau đó im lặng nhìn chằm chằm cậu. Xuân Sinh không biết mình phải nói gì. Cậu lặp đi lặp lại mấy từ ngữ giống nhau. Như thể cầu xin sự tin tưởng của Ngụy Đình Chi. Ngụy Đình Chi cũng chỉ im lặng. Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi môi đang đóng mở của cậu. Ngụy Đình Chi trời sinh tính tình lạnh lùng. Lạnh đến nỗi có một số nhu cầu chìm đến mức thấp nhất. Thấp tới nỗi hắn không bao giờ nghĩ tới. Hắn rất ghét việc người khác đến gần người mình. Hắn ghê tởm mùi hương cơ thể và mùi mồ hôi của người khác. Nhưng từ khi Xuân Sinh xuất hiện, sự chán ghét và ghê tởm của hắn cũng theo đó mà bay đi nơi khác. Hắn đã từng hôn môi cậu. Đã từng quấn lấy môi lưỡi cậu. Chỉ cần nghĩ đến chuyện chạm môi với người khác thôi là Ngụy Đình Chi liền cảm thấy ghê tởm. Nhưng khi hắn làm chuyện đó với Xuân Sinh thì lại không thấy ghê tởm chút nào. Hắn tự hỏi liệu chuyện này có liên quan gì đến nhân cách thứ hai của mình không? Không lẽ là do nhân cách thứ hai ảnh hưởng? Nhưng bác sĩ đã nói với hắn là không. Cảm xúc và suy nghĩ của bọn họ là độc lập. Không có ảnh hưởng đến nhau. Thế nên việc hắn không cảm thấy ghê tởm là chính bản thân hắn cảm thấy như vậy. Sự im lặng của hắn làm Xuân Sinh rất lo lắng. Cậu sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của Ngụy Đình Chi. Nhưng lại không muốn buông hắn ra. Sợ hắn rời đi mà không tháo dây xích cho mình. Ngài Ngụy. Ánh mắt của Ngụy Đình Chi lộ lên vẻ hứng thú. Như thể hắn chuẩn bị chơi đùa vậy. Hắn đưa tay nắm lấy cằm Xuân Sinh. Ngón cái dùng sức ấn lên khóe miệng Xuân Sinh. Liệu Vãn Vãn của cậu có ghen tị không? Xuân Sinh ngây người nhìn hắn. Ngụy Đình Chi không định giải thích cho cậu. Hắn lấy tay kia vòng qua eo cậu. Ôm cậu về phía giường. Khi bọn họ đi về giường. Sợi dây xích bị kéo căng khi nãy cũng từ từ giãn ra cuộn tròn trên sàn nhà như một con rắn. Ngụy Đình Chi ngồi ở mép giường, để Xuân Sinh ngồi trên đùi mình, giống như cái ngày ở phòng làm việc hôm đó vậy. Ngụy Đình Chi lạnh lùng nhìn Xuân Sinh, nhìn đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi của cậu. Hắn bất mãn bóp eo cậu. Biểu cảm của cậu ngày đó không phải như vậy. Xuân Sinh không hiểu ý hắn. Cậu theo bản năng mà lộ ra vẻ sợ hãi. Cậu cảm giác Ngụy Đình Chi đang rất tức giận. Nhưng cũng không giống cho lắm. Cho dù bây giờ cậu đang ngồi trên đùi hắn nhưng cơ thể cậu cứng đờ như một tảng đá. Mà việc này càng làm cho Ngụy Đình Chi thêm bất mãn. Hắn biết rõ ngày đó không phải chỉ có mỗi lưỡi của Xuân Sinh là mềm mại, mà ngay cả vòng eo của cậu cũng rất mềm mại, chứ không cứng ngắt giống như bây giờ. Ngụy Đình Chi lạnh lùng lấy chìa khóa ra cho cậu xem, sau đó tiện tay ném lên tủ đầu giường. Sau đó hắn đưa tay nắm lấy cằm Xuân Sinh, kéo ánh mắt đang nhìn theo chìa khóa của cậu về, ra lệnh cho cậu, hôn tôi. Xuân Sinh ngơ ngác nhìn hắn. Hả? Ngụy Đình Chi cố gắng kiềm chế. Hôn môi. Xuân Sinh hơi mím môi. Cậu sợ hãi nhìn hắn. Vậy nếu tôi hôn anh thì anh sẽ tin tưởng tôi? Sẽ tháo dây xích cho tôi đúng không? Ngụy Đình Chi khẽ hếch cằm, lười trả lời câu hỏi vô nghĩa của cậu. Xuân Sinh giống như vừa nhận được câu trả lời đúng ý mình. Ánh mắt và biểu cảm của cậu nhanh chóng thay đổi. Cậu to gan ôm lấy mặt Ngụy Đình Chi rồi mím môi lại hôn lên môi hắn. Xong rồi, Ngụy Đình Chi đen mặt hỏi. Ngày đó cậu cũng hôn Vãn Vãn như vậy sao? Xuân Sinh suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói. Không phải, Ngụy Đình Chi đột nhiên bóp lấy cằm cậu. Sắc mặt tối đen nói. Cậu dám phân biệt đối xử với tôi. Xuân Sinh bị hắn làm cho hoảng sơ. Cơ thể cậu cố gắng thả lỏng giờ đây đã cứng ngắt trở lại. Cậu lo lắng nói. Tôi không biết hôn môi. Hai lần hôn môi của cậu đều là đối phương hôn cậu. Có lần ở giữa nụ hôn còn đổi người nên cậu quả thật không biết hôn môi là thế nào. Ngụy Đình Chi nhìn thẳng vào mắt cậu. Hình như là hắn đồng ý với lời giải thích không biết hôn môi của cậu. Hắn buông cằm cậu ra, dùng đầu lưỡi của cậu ò. Xuân Sinh cúi đầu trả lời, sau đó sát lại gần mặt Ngụy Đình Chi, đôi môi căng mọng không còn vụng về như vừa rồi nữa. Cậu sợ hãi vươn đầu lưỡi đỏ thẳm mềm nhũn ra rồi run rẩy lướt qua viền môi của Ngụy Đình Chi, để lại vệt nước trong suốt trên đó. Từ đầu đến cuối Ngụy Đình Chi đều nhìn chằm chằm cậu. Sau khi phát hiện hơi thở của Xuân Sinh dần trở nên gấp gáp, ánh mắt cậu xuất hiện tầng sương mỏng. Hắn hơi ngửa đầu ra sau, kéo dài khoảng cách giữa mình và Xuân Sinh. Xuân Sinh liếm không khí, khó hiểu hỏi, "Hả?" Ánh mắt Ngụy Đình Chi vẫn lạnh lùng như cũ. "Cậu có biết người cậu đang hôn môi là ai không?" Xuân Sinh liếm đôi môi đỏ mọng của mình, gật đầu trả lời, "Biết, ai? Là ngài Ngụy." Câu trả lời này hiển nhiên làm cho Ngụy Đình Chi rất hài lòng. Bởi vì hắn từ từ di chuyển trở lại khoảng cách mà Xuân Sinh có thể hôn mình. Tiếp tục, hai tay Xuân Sinh đặt lên vai hắn. Cậu cúi đầu há miệng hôn Ngụy Đình Chi. Dù sao cậu cũng là người có kinh nghiệm. Rất nhanh đã tìm được bí quyết. Đầu lưỡi của cậu chui vào khe môi Ngụy Đình Chi. Cảm giác được đôi môi đang khép chặt kia có hơi hé mở, cậu liền chen đầu lưỡi vào. Cậu quấn lấy đầu lưỡi bên trong giống như đang uống nước vậy. Hai gò má cũng theo chuyển động của đầu lưỡi mà hơi rung động. Chỉ trong chốc lát cậu đã lộ ra dáng vẻ mà Ngụy Đình Chi muốn thấy. Cơ thể mềm nhũn, ánh mắt mơ màng, trong cổ họng còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ ngọt ngào mềm mại. Dường như cậu vẫn còn muốn nhiều hơn nữa. So với trạng thái của cậu thì Ngụy Đình Chi lại bình tĩnh đến mức như thể hắn không phải đang hôn môi cậu vậy. Hắn bình tĩnh nhìn Xuân Sinh một lát rồi nghiêng đầu tránh khỏi cái lưỡi của cậu. Xuân Sinh lại khó hiểu nhìn hắn, tự hỏi có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ ngài Ngụy không thoải mái sao? Ngụy Đình Chi quay mặt nhìn cậu, "Tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu đang hôn ai? Là ngài Ngụy, muốn nữa không?" Xuân Sinh gấp gáp muốn ngậm lấy môi hắn. Muốn. Cách chương.